Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, nơi này không phải là Thục Sơn. Ba Thục Nhị Địa, từ khi Bạch Thuấn để Cầm Thanh đem một vài thu hoạch ở đây thử nghiệm trồng trọt về sau, nơi này liền biến thành Đại Tần trọng yếu trụ sở. Vô pháp tùy ý mới vào. Không có doanh chính tự tay viết thư tín, muốn thông qua cửa khẩu, ít nhất phải trải qua 20 đạo nghiêm mật lục soát. Cái này vẫn chưa xong, ra Ba Thục sau còn sẽ có đột kích kiểm tra, dường như tra được cái gì. Như vậy phía trước những cái phụ trách lục soát quan viên cũng phải chịu đến trừng phạt. Gần như là phong bế thức phát triển, đây đối với thương nghiệp phát triển cực kỳ bất tiện. Nhưng có Ba Thục thủ phủ Cầm Thanh làm đảm bảo, Ba Thục hai địa phương thương nhân cũng còn là lựa chọn tuân kỳ thủ pháp. Tiểu thương nhân hay là không hiểu, nhưng đại thương nhân đều muốn dường như Lã Bất Vi như vậy một dạng, mưu một xe hoàng kim chi lợi thì thế nào, làm sao so sánh với một quốc gia chi lợi. Đối với Ba Thục hai địa phương bách tính, ngược lại là không có ít nhiều ảnh hưởng. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không thường thường ra ngoài đi lại. Coi như tình cờ ra xa cửa một lần. Kiểm tra 20 đạo trình tự làm việc chỉ là phiền phức một lần mà thôi. Duy nhất cần lo lắng chính là Ba Thục hai địa phương sẽ xuất hiện hay không trăm phương ngàn kế. Người, nhân cơ hội làm ra cái gì phản loạn. 650 bất quá thương nhân sẽ không đồng ý, tạo phản. Nông dân càng sẽ không đồng ý, coi như chính thức xuất hiện phản loạn, cũng lật không dậy ngọn gió nào sóng. Vào Ba Thục chi địa về sau, Bạch Thuấn mang theo Hiểu Mộng vừa đi vừa dò hỏi, tha chỉnh một chút 3 ngày, vừa mới đến một ngọn núi dưới. Đây là nơi nào? Hiểu Mộng xuống xe ngựa, hít sâu một cái không khí, có chút thư thích mà cười một hồi, hỏi. Phía trước Thục Sơn khu vực, cấm đoán tiến vào, hai vị về đi, Bạch Thuấn còn chưa trả lời. Hai cái ăn mặc không giống với Trung Nguyên nam tử cầm trong tay vũ khí từ trong rừng cây đi ra. Nói, lại là chặn đường, Hiểu Mộng hơi nhướng mày. Từ khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy mọi người là ngăn cản nàng. Điều này làm cho nàng không khỏi lần thứ nhất hơi có chút buồn bực tâm ý. Dựa theo Hiểu Mộng nguyên bản đối với sinh mạng lãnh đạm, cả hai cái Thục Sơn nam tử phòng trừng liền muốn tại chỗ tạ thế. Nhưng Bạch Thuấn ở đây, Hiểu Mộng chẳng biết vì sao nhưng không hề động thủ. Ba Thục hai nước lúc trước bị Doanh Tứ diệt quốc, Thục quốc vương thất đào tẩu mấy người, không biết bỏ chạy nơi nào. Bạch Thuấn nhìn ngăn cản hắn và Hiểu Mộng hai nam tử, cười lạnh một tiếng. Nói, nghe được Bạch Thuấn, hai nam tử hoàn toàn biến sắc, trực tiếp rút ra vũ khí trong tay, nhằm phía Bạch Thuấn, không phải là sát nhân diệt khẩu, mà là muốn bắt cóc Bạch Thuấn để hỏi rõ ràng. Ầm ầm, cả hai cái tráng kiện nam tử mới vừa chạy chưa được 2 bước. Liền phảng phất đâm vào trên một mặt tường, bưng cái trán ngã trên mặt đất, nơi này là Thục Sơn. Trên quyển sách kia thật giống có ghi chép. Hiểu Mộng quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, Hiểu Mộng nói quyển sách kia chính là Bắc Minh Tử cho nàng nhập thế sách. Thục Sơn phát triển những năm này, bởi vì đồng dạng ở Tần Quốc cảnh nội, cùng Đạo gia, Ấm Dương gia đều có chỗ gặp nhau. Hơn nữa Thục Sơn cùng Đạo gia, Ấm Dương gia tâm pháp công pháp, đối với người thường mà nói đều là quỷ dị khó lường. Hơn nữa Thục Sơn cùng Đạo gia, Ấm Dương gia tâm pháp công pháp, đối với người thường mà nói đều là quỷ dị khó lường. Không, nơi này không phải là Thục Sơn. Bạch Thuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lâm diệp, phóng đến Thục Sơn trên một tôn đại vũ tượng đá. Không phải là Thục Sơn. Hiểu Mộng nhăn BBF, lông mày không rõ, khó nói cái kia vốn nhập thế sách ghi chép sai lầm. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là nơi này không phải là Thục Sơn? cái kia hai cái ngã trên mặt đất nam tử bưng cái chán đứng lên. Nghe được Bạch Thuấn, phẫn hận nhìn về phía hắn, lớn tiếng chất vấn, nơi này chính là bọn họ nhiều thế hệ ở lại nhà. Bây giờ lại bị người đàn ông này phủ nhận. Cái này tâm tình hãy cùng có người đi tới Hàm Dương. Đối với Doanh Chính nói một câu, nơi này không phải là Tần Quốc, một dạng. Nhưng, nơi này xác thực không phải là Thục Sơn. Hoặc là nói, Thục Sơn chỉ là một cái danh hiệu. Lấy xuống cái này danh hiệu sau đây. Núi này, thật không tiện, Lữ Tú Tài diễn kịch. Nơi này Thục Sơn trên người. Khả năng có nguyên trụ cư dân. Nhưng đại bộ phận đều là lúc trước Thục Quốc bị diệt sau đào vong mà đến Thục Quốc vương thất. Bọn họ lâu dài ở lại đây. Vì vậy đem nơi này xưng là Thục Sơn. Như vậy trước lúc này, Thục Sơn lại là địa phương nào đây? Cái này hay là nguyên bản ở lại đây người cũng không biết được. Vậy nơi này là địa phương nào? Hiểu Mộng lên tiếng hỏi. Cái kia hai cái Thục Sơn nam tử cũng đem con mắt trừng mắt Bạch Thuấn. Liếc Thuấn đáp lại như thế nào? Nơi này là nơi nào? Nhìn cái này, Thục Sơn, trên Đại Vũ pho tượng đi. Ở đời sau, Đại Vũ Tam quá nhà cửa mà không vào chỗ đó. Kỳ thực có rất nhiều tranh luận. Có nói là ở Trùng Khánh khu vực. Có nói là ở An Huy khu vực. Nói chung rất nhiều, mà Bạch Thuấn lại là biết rõ chỗ đó vị trí thực sự. Chỗ đó, chính là trước mắt tòa này. Thục Sơn, nơi này có Đại Vũ pho tượng, như vậy nơi này chính là năm đó Đại Vũ thê tử chỗ ở phương. Vũ thê tử ở đây cho Vũ sinh ra hài tử, Đại Vũ cũng đã bận bịu trị thủy, tam quá nhà cửa mà không vào, mà ngọn núi này nguyên bản tên cũng không gọi Thục Sơn. Thục Sơn chỉ là bởi vì bọn họ Thục Quốc người ở nơi này mới như thế mệnh danh. Vì lẽ đó ngọn núi này nguyên bản tên là Đồ Sơn. Bạch Thuấn phun ra hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.